Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, cảnh cáo đẫm máu, phần 1. Hộp đêm mộng ảo đúng là một hộp đêm nổi tiếng. Theo như mọi người nói thì phục vụ của hộp đêm này rất ổn. Đối với nam giới, đi tới hộp đêm như thế này mà phục vụ rất ổn thì có quá nữa là nhờ các cô nương. Quả thực, trong mấy hộp đêm nổi tiếng ở thủ đô, các cô nương ở hộp đêm mộng ảo đúng là nổi tiếng xinh đẹp. Rất nhiều ma ma muốn các cô nương của mình đến hộp đêm mộng ảo làm ăn. Nhưng mà hộp đêm mộng ảo đã có ba ma ma làm ăn ở đó rồi, bởi vậy các ma ma khác cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Ba ma ma này sở dĩ có thể làm ăn ở trong hộp đêm mộng ảo là bởi vì các cô nương họ mang đến đều là các cô gái trẻ trung, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Hơn nữa trong tay mỗi ma ma ai cũng có ba bốn cô thẻ đỏ siêu cấp, cho nên các vị khách mộ danh mà đến cũng nhiều hơn. Sinh ý của hộp đêm mộng ảo cũng càng ngày càng tốt. Khi Lâm Phong, Lâm Phi Giật cùng Lôi Báo, Triệu Hổ đi vào hộp đêm mộng ảo, bốn cô nương lễ tân cao gầy xinh đẹp đứng trước cửa hộp đêm mỉm cười nói, hoan nghênh quý khách. Sau khi đi vào hộp đêm, các cô nương phục vụ bên trong đi tới đón, hỏi Lâm Phong bọn họ muốn ngồi ngoài sảnh hay là bên trong. Nhóm Lâm Phong nói là vào phòng số 5 tìm người, vì thế một cô nương phục vụ liền dẫn bọn họ đi đến phòng số 5. Sau khi đi tới phòng số 5 thấy có hai người phục vụ đang đứng canh trước cửa phòng. Thì ra là khách nhân bên trong đã kêu các nàng đi ra. Tình huống này cho thấy khách đang ở trong phòng chơi đang ho, cho nên không tiện để phục vụ phòng ở bên trong. Mở cửa ra, Lâm Phong trực tiếp nói, nhưng quý khách bên trong nói không thể tùy tiện quấy rầy. Một người phục vụ phòng ngập ngừng nói, chúng tôi là bạn của những người ở bên trong, tới đây tìm bọn họ. Mở cửa. Lâm Phong dùng ngữ khí không cho phép kháng cự nói, phục vụ phòng nhìn mấy người Lâm Phong và Lâm Phi Giật, thấy bọn họ anh tuấn, ăn mặc thời thượng, vì thế liền gõ cửa, thế nhưng không có ai trả lời, lại tiếp tục gõ cửa, lúc này cửa mới mở. Một người đàn ông giữ cửa mở ra một cái khe, thò đầu ra, tức giận nói, ai, mẹ nó đang đập hả? Đã nói không được quấy nhiễu chúng ta rồi cơ mà, anh bạn, không nhớ chúng tôi sao? Triệu Hổ nói xong bỗng nhiên tiến lên. Đẩy cửa ra. Bởi vì dùng lực quá lớn, cho nên đẩy gã kia lão đảo lui về phía sau. Sau khi cửa mở ra, tình huống bên trong rõ như ban ngày. 6-7 gã đàn ông ngồi trên ghế sofa, mỗi người ôm một cô nương xinh đẹp trang điểm lòe loẹt trong lòng. Những cô gái này ăn mặc hở hang, váy ngắn đến mức vừa ngồi xuống thì lộ ra cả quần lót mặt bên trong. Có vài cô còn bị tuột cả áo xuống, mấy tên đàn ông đang ôm ấp. Hai bàn tay ra sức nhào nặng đồi núi tuyết bạch sung mãn của các cô, khi cửa bất ngờ bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của những gã bên trong là vô cùng phẫn nộ. Còn những cô nàng kia đều vội vàng đứng thẳng lên, chỉnh trang lại y phục xộc xệch. Những gã này giận dữ quát loạn lên, Lôi Báo và Triệu Hổ đã đi vào, con mẹ chúng mày là bọn nào? Thích chết hả? Lâm Phong nói với những người phục vụ phòng, các người lui xuống trước đi. Nhớ kỹ, tất cả mọi người không nên tới gần. Lâm Phong nói xong liền cùng Lâm Phi Giật đi vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Lâm Phong nói với các cô nương bên trong, các cô đi ra ngoài hết cho tôi. Tiền boa gì gì đó đợi tôi sẽ tính toán cho các cô. Mẹ kiếp, còn lằng nhằng cái gì? Còn không mau cút ra ngoài, thấy thế 7 cô nương trong phòng đều chạy ra ngoài hết. Lâm Phong trở tay khóa cửa lại luôn, 7 gã đàn ông trong phòng đã biết tình hình là lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, rồi. Một tên đầu trọc trong nhóm đột nhiên đứng dậy nói, mấy anh em vô duyên vô cớ xông vào, là tới uống rượu hay là tới gây sự đây? Lâm thiếu gia, cậu nhìn cho rõ ràng, có phải là những người này đã đánh cậu hôm đó hay không? Lôi Báo đột nhiên hỏi, đúng, chính là bốn người này. Lâm Phi Giật chỉ vào bốn gã đứng ở giữa, tức giận nói, mà bốn gã kia lúc này cũng đã nhận ra Lâm Phi Giật. Bọn họ biết là không ổn rồi, biết Lâm Phi Giật là tới trả thù, lập tức hét lớn, các anh em, những người này là tới gây sự, làm thịt bọn chúng, nhưng không ngờ, gã đàn ông phía trước còn chưa bắt đầu hành động đã thấy một bóng đen giống như con báo đang nổi giận mạnh mẽ đánh về phía trước. Bóng đen này chính là Lôi Báo, Lôi Báo không hành động thì thôi, hễ hành động thì như con báo dữ, không chỉ nhanh mà còn đáng sợ, giống như một con báo hung mãnh đang lao về phía con mồi. Gã đàn ông của phe bên này còn chưa kịp phản ứng đã bị Lôi Báo nện cho một quyền trên mặt. Sau đó, Lôi Báo một quyền quét ngang đập vào đầu của gã này, gã lắc lắc lảo đảo rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, Triệu Hổ cũng hét lớn một tiếng, giống như mãnh hổ xuống núi đột nhiên phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Triệu Hổ lao thẳng về phía những gã trước mặt. Nắm tay cự đại nắm chặt, thân thể cao lớn mà rắn chắc giống như một chiếc xe tăng, lao về phía những gã kia như cối xay thịt, những chỗ hắn đi qua đều vang lên tiếng kêu thảm thiết, Lâm Phong đi qua điều chỉnh âm lượng của dàn karaoke đến lớn nhất. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc che lấp hết tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm phát ra trong phòng, chúng ta chỉ cần đứng một bên xem kịch là đủ rồi, Lâm Phong nhìn hiện trường đánh nhau thản nhiên nói, những gã đàn ông này thường ngày đã từng lăn lộn đầu đường xó chợ, đặc biệt là bốn gã làm vệ sĩ cho Trần Tuấn Sinh kia. Một gã trong số đó xách một chai rượu trên bàn lên, hung ác ném ngang về phía đầu của Lôi Báo. Lôi Báo cúi đầu xuống né thì lúc này trọng quyền của một gã khác đánh tới từ mặt bên kia. Ánh mắt Lôi Báo phát lạnh, nghiêng người một cái đã áp sát gã kia. Tóm được gã rồi thì sử ra một đòn quẳng qua vai, quẳng gã kia tầm một tiếng té lăn trên đất. Lúc này một gã bên cạnh hung ác vung nắm đấm đấm vào sườn Lôi Báo. Lôi Báo quay đầu nhìn gã này, hai tay nắm lấy cánh tay của gã rồi đột nhiên quấn qua đỉnh đầu một vòng, răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, các khớp xương trên cánh tay phải của gã này đã bị vặn đứt, tiếp theo Lôi Báo một cước đá bay gã này ra, Triệu Hổ bên này quả thực chính là một tên quái vật. Một gã đàn ông bên cạnh xách một chai bia lên hung ác nện lên đầu hắn, sau một tiếng choang, chai bia vỡ tan, mà Triệu Hổ lại chỉ nhếch miệng cười, rồi tiếp đó một tay kẹp chặt yết hầu của gã kia. Tay trái cũng xách lên một chai rượu, choang một tiếng, nện lên đỉnh đầu của gã. Lập tức máu tươi chảy tràn ra, mà gã kia cũng lảo đảo ngã xuống đất, một gã ở phía sau vung nắm đấm hung ác đánh vào gáy Triệu Hổ. Triệu Hổ bỗng nhiên xoay người, đợi cho nắm đấm của gã kia đánh tới thì hắn mới mở bàn tay phải ra, nắm lấy nắm đấm của gã này. Rồi tiếp đó, Triệu Hổ dụng lực kéo tên đại hán này về phía trước, bị lôi kéo mạnh. Gã này nghiêng về phía trước thì lại bị Triệu Hổ thúc mạnh đầu gối phải lên. Gã này rú lên thảm thiết. Triệu Hổ lại giáng tiếp một trọng quyền lên mặt gã, đánh cho gỉ mũi, nước mắt, hàm răng của gã đều bay ra tung tóe. Trong nháy mắt, bảy gã trong phòng đều đã bị đánh ngã. Tất cả đều giống nhau nằm lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Nhưng cái khiến bọn chúng lo sợ hơn là không thể đoán trước được tiếp theo người ta sẽ làm gì mình. Chương 102, Cảnh cáo đẫm máu, phần 2. Lâm thiếu gia, tất cả đều đã được xử lý gọn gàng rồi. Bốn người ngày ấy đánh cậu, tôi đã lôi đến trước mặt, tùy ý cậu xử trí, Lôi Báo vỗ vỗ tay, giọng điệu lạnh nhạt nói, chúng mày còn nhớ rõ tao chứ, những gã này trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, gật đầu, lúng túng nói, nhớ, nhớ rõ, Lâm thiếu gia đại nhân đại lượng, xin giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng tôi, bỏ qua cho chúng mày à. Hừ. Ngày ấy khi chúng mày đánh tao thì sao lại không có hạ thủ lưu tình bỏ qua cho tao chứ? Lâm Phi giật lạnh lùng nói, đấy, đấy là cố chủ của chúng tôi ra lệnh, cho nên mới làm như vậy. Một gã vẻ mặt cầu xin, nói, Trần Tuấn Sinh ư. Đêm nay Trần Tuấn Sinh làm sao không cùng chúng mày ở đây với bọn mày? Lâm Phi giật hỏi, Trần Công Tử mấy ngày nay cũng không qua lại với chúng tôi. Bởi vì cha cậu ấy đang tức giận, cho nên không dám qua lại với chúng tôi. Một gã nói rõ. Thì ra Trần Tuấn Sinh dẫn người đến đánh Lâm Phi Dật đã khiến Trần Thiên Minh nổi trận lôi đình, nổi giận mắng cho Trần Tuấn Sinh một trận. Cho nên trong khoảng thời gian này Trần Tuấn Sinh tạm thời không dám dẫn theo bốn tên tay chân bên người, vì thế bốn tên này mới rảnh rỗi tới hộp đêm tìm thú vui, tao mặc kệ chúng mày là nhận lệnh người khác hay là thế nào. Tóm lại hôm đó chúng mày đã đánh tao, chúng mày biết tao là ai không? Lâm Phi Dật hỏi, biết, biết rõ, nhưng lúc đó chúng tôi cũng không biết. Nếu không cho dù là cho chúng tôi 10 cái mạng chúng tôi cũng không dám đi đánh Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia giơ cao đánh khẽ xin bỏ qua cho chúng tôi, một gã khổ sở cầu xin, thì ra khi đó đánh Lâm Phi Dật, những người này cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Đến khi đánh xong mới biết được Lâm Phi Dật lại đúng là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, lúc ấy những người này đều sợ hãi vô cùng, thế nhưng đã qua 2 ngày rồi, những người này thấy không phát sinh chuyện gì, tưởng rằng chuyện này đã qua. Cho nên mới cao hứng bừng bừng tới hộp đêm chơi đùa. Làm sao biết Lâm Phi Dật lại mang người tìm đến tận cửa, hơn nữa người đến lại là loại lấy một đánh năm cứ như ngoé, bỏ qua cho chúng mày. Ha ha, chúng mày nói quá dễ dàng rồi. Con mẹ nó chứ, lúc đó chúng mày đánh tao ở trường, khiến tao mất mặt trước mắt nhiều người như vậy, đặc biệt ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân. Mày cho rằng tao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho chúng mày sao? Tao mất hết mặt mũi rồi còn muốn lại đây lấy lòng chúng mày à. Thật là nực cười, Lâm Phi Dật gằn từng chữ nói,

chạy tới đưa cho Sở Phàm. Hắn trả tiền xong rồi còn thấy ông chủ còn đang cúi đầu khom lưng, cười nịnh bợ hắn. Sở Phàm thấy thế, không kìm nổi thở dài một tiếng. Xem ra ông chủ này tưởng mình là một đại gia rồi. Mà cũng khó trách, ai bảo mình lại đang đi một con xe thể thao siêu cấp giá hơn 100 vạn cơ chứ. Sở Phàm cầm tờ báo liếc qua một chút, rồi tiếp tục lái xe đi. Tuy nhiên, hắn lập tức phải dừng lại đọc tờ báo, bởi cái tin đọc được ở trang nhất làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Lần này Sở Phàm mở mắt thật to, tờ báo sáng nay đưa tin rõ ràng, 4 giờ sáng hôm nay, chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Khoa là Triệu Thanh được phát hiện là đã chết tại nhà riêng, hưởng thọ 57 tuổi. Đọc xong hàng tiêu đề đăng trên trang nhất, Sở Phàm cảm thấy hết sức căng thẳng, tiếp tục đọc tiếp nội dung bên trong. Vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, phóng viên của chúng tôi nhận được tin chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Khoa ông Triệu Thanh đã chết tại nhà riêng do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 57 tuổi. Phóng viên của chúng tôi nhận được thông tin này đều thấy hết sức kinh ngạc, lập tức đi tới biệt thự của ông Triệu Thanh để tìm hiểu. Theo lời vợ ông Triệu Thanh là bà Trương Yến, ông Triệu Thanh mãi đến hơn 3 giờ sáng nay mới về nhà, việc này trước giờ chưa từng có. Ông Triệu Thanh sau khi về vẫn nhờ bà mở cửa. Bà nhớ lại là lúc đó ông đã nói với bà rất nhiều lời vô nghĩa. Mãi đến 3 giờ 55 phút, ông bắt đầu buồn nôn, thở gấp, đầu đổ mồ hôi lạnh. Vợ ông sau khi phát hiện ra hiện tượng bất thường nên đã vội vàng gọi cấp cứu 112. Đáng tiếc là đã muộn, xe cứu thương còn chưa tới, ông Triệu Thanh đã ra đi. Toàn bộ quá trình từ lúc xảy ra biến cố tới lúc đột tử chỉ có vài phút. Con trai của ông Triệu Thanh, tổng giám đốc công ty bất động sản Kim Khoa là Triệu Hoa nghe thấy việc này liền ngay lập tức trở về. Anh không tin cha mình lại bị đột tử. Theo lời anh nói, cha mình tuy già nhưng thân thể vẫn hết sức khỏe mạnh. Hơn nữa trước đó tầm một tháng đã đi kiểm tra toàn diện tại bệnh viện, làm sao lại đột tử được. Vợ của ông Triệu Thanh là bà Trương Yến cũng khẳng định là chồng mình rất khỏe mạnh, không thể tự nhiên mà đột tử như vậy được. Nhưng các kết luận pháp y tại hiện trường cho thấy, ông Triệu Thanh quả thật là chết do nhồi máu cơ tim cấp tính. Do người nhà kiên quyết không chấp nhận việc ông Triệu Thanh bị đột tử, nên cảnh sát cũng đã tham gia vào việc này, bắt đầu điều tra những người có liên quan đến cái chết của ông Triệu Thanh. Trong giới địa ốc ngày nay, Triệu Thanh đã trở thành một nhân vật mang tính hình tượng. Năm 1990, một mình ông sáng lập ra công ty bất động sản Kim Khoa. Nhờ trí tuệ siêu phàm và tư duy kinh doanh nhạy bén, 19 năm qua, ông đã đưa công ty Kim Khoa từ chỗ có vốn lưu động chỉ 20 vạn lên đến gần 100 triệu. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường, công ty của ông vẫn luôn đứng đầu, không ngừng phát triển và đổi mới, trở thành một tập đoàn với 18 công ty trải dài trên 10 thành phố lớn của đất nước. Sở Phàm không xem tiếp nữa. Lúc này, trong mắt hắn đang đong đầy suy tư, vẻ mặt thâm trầm, nghiêm túc. Đồng tử trong mắt chợt lạnh, tờ báo đang cầm trong tay phải bị miết mạnh nhăn mất một góc. Hắn giận dữ nói, nhồi máu cơ tim cấp tính à? Hừ, chó má thật. Cái gì mà nhồi máu cơ tim cấp tính? Toàn là bố láo, phiến diện. Sở Phàm tuyệt đối không tin rằng Triệu Thanh chết như báo chí đưa tin, bị đột tử vì nhồi máu cơ tim, bởi vì trong tay hắn đang có giữ tư liệu về Triệu Thanh. Lão ta vẫn kiên trì tập thể dục thể hình, cơ thể không hề có bệnh, làm sao tự nhiên lại bị nhồi máu cơ tim cấp tính mà đột tử cơ chứ? Hơn nữa, 3 ngày sau khi vụ bắt cóc nhị tiểu thư bị lộ thì Triệu Thanh lại đột tử. Điều này khiến cho Sở Phàm không thể không nghi ngờ cái chết bất ngờ đầy bí ẩn của Triệu Thanh có liên quan đến vụ bắt cóc nhị tiểu thư. Chẳng lẽ hai việc này có quan hệ gì đó với nhau? Đầu tiên là nhị tiểu thư bị bắt cóc, sau đó Sở Phàm tìm ra được kẻ chủ mưu chính là chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Khoa Triệu Thanh. Sau đó 3 ngày, Triệu Thanh đột tử, điều này khiến cho Sở Phàm cảm thấy quá đột ngột. Nếu nói Triệu Thanh chết không phải do nhồi máu cơ tim thì chỉ có thể là do bị người giết, bởi cái lý do Triệu Thanh tự sát hoàn toàn có thể bỏ qua. Một chủ tịch tập đoàn lớn, một tỷ phú như thế sao phải tự sát? Hơn nữa, Triệu Thanh cũng không hề có việc gì đến nỗi phải tự sát cả. Như vậy, chỉ còn lại là ông ta bị giết, hay nói cho đúng là bị mưu sát. Nhưng theo lời của vợ ông ta, đêm đó Triệu Thanh về rất khuya, sau đó còn nói rất nhiều, điều này rất kỳ lạ. Nếu là bị giết thì tại sao phải chờ tới khi Triệu Thanh về đến nhà mới phát tác mà chết? Có người muốn giết mình, chẳng lẽ Triệu Thanh hoàn toàn không phát hiện ra? Còn có một vấn đề nữa, chính là Triệu Thanh đêm đó đi đâu, gặp người nào, nói cái gì, vì sao đến tận 3 giờ sáng mới về nhà? Chỉ cần tìm ra toàn bộ những điều này, cái chết của Triệu Thanh chắc chắn sẽ rõ ràng. Đáng tiếc tất cả những điều đó đã theo Triệu Thanh xuống mồ, thật ra Sở Phàm không quá quan tâm đến việc Triệu Thanh chết. Bởi mỗi người trên đời đều phải chết, nếu những người này có quan hệ gì đó với mình, hay liên quan đến quyền lợi của mình, thì tất cả đều chọn cách im lặng, nhiều nhất chỉ là cầu nguyện cho người đã mất yên nghỉ mà thôi. Tuy nhiên, điều làm cho Sở Phàm đau đầu chính là cái chết của Triệu Thanh liệu có liên quan gì đến vụ bắt cóc nhị tiểu thư không? Nếu có thì chuyện này không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là rất nghiêm trọng nữa. Sở Phàm đột nhiên có một dự cảm xấu, hắn day day thái dương, cố làm cho đầu mình minh mẫn. Đột nhiên hắn nhớ ra phải gọi cho Kỷ Thiên Vũ, báo cho ông về cái chết của Triệu Thanh, chương 109, điều tra nghi án. Sở Phàm rút điện thoại ra gọi một cú điện thoại quốc tế, Kỷ Thiên Vũ nghe máy, nói, ủa, là tiểu sở sao, chú Kỷ, là cháu đây, Sở Phàm trầm giọng nói, ha ha, tiểu sở, có việc gì thế, Kỷ Thiên Vũ cười nói, chú Kỷ, cháu có chuyện muốn nói với chú. Chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Khoa Triệu Thanh đã chết, Sở Phàm trầm giọng nói, Kỷ Thiên Vũ nghe được tin này thật sự kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của ông là nghĩ xem đây có phải là kiệt tác của tiểu sở hay không, tiểu sở, làm sao lại thế? Chẳng lẽ lại là do cháu làm? Dựa vào phán đoán của Kỷ Thiên Vũ, con cáo già Triệu Thanh này còn giảo hoạt hơn hồ ly gấp trăm lần, sao tự nhiên nói chết là chết được? Hơn nữa bên cạnh lão còn có nhiều vệ sĩ như vậy, cho dù muốn giết cũng khó. Tuy nhiên nếu là Sở Phàm làm thì lại khác, cho nên Kỷ Thiên Vũ mới hỏi như vậy, không phải đâu chú Kỷ. Chú đã từng bảo cháu không nên làm loạn rồi mà. Vậy nên cháu cũng chưa làm gì, chờ chú về rồi mới bàn. Ai ngờ sáng nay đọc báo lại thấy tin Triệu Thanh đột tử chết, Sở Phàm nói, hả? Đột tử? Vì sao lại đột tử? Kỷ Thiên Vũ cũng nhỏ giọng hỏi lại, báo đưa tin là do nhồi máu cơ tim cấp tính nên đột tử. Tuy nhiên theo cháu biết, Triệu Thanh tuy già nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, cũng không có bệnh tật gì, làm sao lại đột tử được? Điều đó làm cháu không sao hiểu được, Sở Phàm nói, nhồi máu cơ tim cấp tính à? Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy, Kỷ Thiên Vũ nói xong trầm ngâm một lúc, sau đó lại nói, tiểu sở, đêm nay chú sẽ về. Còn nữa, cái chết của Triệu Thanh cháu tuyệt đối không được nhúng tay vào. Chuyện này đã vượt quá xa nhiệm vụ của cháu rồi. Nhiệm vụ của cháu là bảo vệ cho tốt Tiểu Vân với Tiểu Tiên. Chuyện này đợi chú về nước rồi sẽ tính, chú cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ thật tốt Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư, Sở Phàm kiên định nói, được rồi. Độ 8-9 giờ tối nay chú về. Chú sẽ về biệt thự Lam Hải luôn, cháu báo cho mấy người tiểu tiêm biết đi, Kỷ Thiên Vũ nói, vâng, cháu đi đây, không quấy rầy chú nữa. Sở Phàm nói xong liền tắt máy, Sở Phàm tắt máy xong vẫn suy nghĩ một lúc. Trong lời nói của chú Kỷ về cái chết của Triệu Thanh hắn cảm thấy được là ông thật sự khiếp sợ, và cũng có cả sự hoài nghi. Thái độ này khiến cho Sở Phàm cảm thấy việc này rất lớn. Người đứng đằng sau cái chết của Triệu Thanh chắc chắn là một nhân vật rất lớn, chuyện này có nên để ý hay không đây? Tuy nhiên có muốn để ý cũng không được. Đúng như lời chú Kỷ vừa nói, chuyện này đã nằm ngoài tầm của mình, chỉ là mình vẫn thấy cái chết của Triệu Thanh hình như có liên quan đến vụ bắt cóc nhị tiểu thư, nếu đúng vậy thì ta đây sẽ không thể không quan tâm đến. Sở Phàm nghĩ một lúc rồi lái xe đi tới biệt thự của Triệu Thanh. Trước đó hắn đã có được toàn bộ thông tin liên quan tới Triệu Thanh, vì vậy đương nhiên sẽ biết được chỗ ở của lão. Trên đường cao tốc, Sở Phàm lái xe với tốc độ cao nhất có thể. Chiếc Porsche gầm rú trên đường, đi tới khu biệt thự của Triệu Thanh, đi tới khu phong nhã, Sở Phàm nhìn quanh, thấy đâu đâu cũng toàn xe xịn. Khu biệt thự Triệu Thanh ở lúc này cũng khá đông, có vài cảnh sát ở trước cửa, cấm người bình thường ra vào, mà ở ngoài cửa có rất đông các ký giả tới để viết bài, cũng có vài kênh truyền hình cử phóng viên xuống làm tin tức trực tiếp. Trong khu hiện trường, ngoại trừ người nhà của Triệu Thanh cùng với một ít bè bạn, quản lý của công ty Kim Khoa và cảnh sát ra thì không ai được phép vào. Giới truyền thông cũng không phải là ngoại lệ. Sở Phàm băn khoăn thầm nghĩ, làm thế nào để vào bây giờ? Thật ra lần này Sở Phàm đến chỉ để điều tra một chút, có thể nhìn thấy thi thể của Triệu Thanh là tốt nhất. Như thế có thể đoán được Triệu Thanh đột tử hay là bị mưu sát. Sở Phàm tuy rất chắc chắn rằng Triệu Thanh bị mưu sát, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thử xem Triệu Thanh chết như thế nào. Hắn chắc rằng, nếu cho hắn kiểm tra thi thể, chắc chắn có thể đưa ra kết luận có liên quan đến cái chết của Triệu Thanh. Vấn đề là làm sao vào được bên trong bây giờ? Lúc này, giới truyền thông tự dưng náo loạn, có người còn hô to, đại công tử Triệu Hoa tới kìa, mau đi phỏng vấn anh ấy. Sở Phàm quay đầu lại, thấy phía trước có một người đàn ông mặc bộ vest đen đi giữa hai người vệ sĩ đang đi vào biệt thự. Giới truyền thông lập tức ùa ra phỏng vấn, Triệu công tử, với cái chết bất ngờ của cha mình, anh có lời gì muốn nói không? Triệu công tử, nghe nói anh nghi ngờ cái chết của cha mình, anh có thể nói rõ nguyên nhân vì sao không? Triệu công tử, cha của anh qua đời, anh có lên vị trí chủ tịch tập đoàn Kim Khoa hay không? Triệu Hoa không nói một lời, hai vệ sĩ của anh ta lập tức lên trước dẹp đường, hộ tống cho anh ta đi vào trong biệt thự. Sở Phàm chợt nhanh trí, hắn đi tới bên người Triệu Hoa, một vệ sĩ bên người anh ta lập tức đưa tay ra đẩy Sở Phàm, không cho hắn tiếp cận với Triệu Hoa. Tay phải của Sở Phàm nắm ngay vào tay phải đang giơ ra của tên vệ sĩ, kéo một cái, tên vệ sĩ lảo đảo vài bước, còn Sở Phàm lại thuận đà lao nhanh tới trước, nói nhỏ vào tai Triệu Hoa, Triệu công tử, tôi biết cha của anh chết như thế nào. Sắc mặt tái xanh của Triệu Hoa sau khi nghe xong câu nói của Sở Phàm thì đại biến. Anh ta túm lấy áo Sở Phàm, trầm giọng hỏi, mày nói cái gì? Nếu Triệu công tử tin tưởng tôi, đưa tôi vào trong, tôi sẽ cho anh một đáp án khiến anh hài lòng. Nếu không tin, cái chết của cha anh sẽ không bao giờ sáng tỏ được, Sở Phàm nói, sau đó hắn đẩy ngón tay của Triệu Hoa đang níu áo hắn ra, Triệu Hoa nhìn chằm chằm Sở Phàm cũng đang nhìn anh ta. Lúc này, hai tên vệ sĩ bên cạnh Triệu Hoa cũng đang xông tới, định kéo Sở Phàm ra ngoài thì Triệu Hoa lại phất tay, nói, tôi tạm thời tin anh. Anh theo tôi đi vào đi, Sở Phàm đi theo Triệu Hoa, tiến vào trong biệt thự, chương 110, nguyên nhân cái chết của Triệu Thanh. Có Triệu Hoa đi trước dẫn đường, Sở Phàm đi theo nên dễ dàng vào được bên trong biệt thự. Đi vào đến phòng khách, Sở Phàm nhìn thấy xác Triệu Thanh được đặt nằm thẳng trên ghế, trên người mặc một cái áo choàng trắng, ở xung quanh là bác sĩ pháp y đang tiến hành kiểm tra thi thể, còn vòng ngoài là người nhà cùng với bạn bè của Triệu Thanh đang đứng nhìn. Nhưng điều khiến Sở Phàm cảm thấy kỳ quái là Triệu Hoa sau khi đưa hắn vào trong nhà cũng không để hắn kiểm tra thi thể, mà đưa hắn vào trong một căn phòng. Sau khi vào căn phòng này, sắc mặt Triệu Hoa trầm xuống, ánh mắt sắc bén hẳn lên, anh ta đột nhiên vỗ tay, lập tức có 7-8 người cao to bước vào, sau đó đóng cửa lại, tựa như định đóng cửa đánh người vậy. Sở Phàm vẫn hở hững, sắc mặt cũng không thay đổi, hắn nhìn mấy tên mới bước vào, rồi lại nhìn Triệu Hoa, hỏi, Triệu công tử, việc này là sao đây, tao mới là người phải hỏi câu đó. Mày rốt cuộc là ai? Mày biết gì về cái chết của cha tao? Mày có liên quan gì đến cái chết của ông ấy không? Triệu Hoa lạnh lùng hỏi một tràng, Triệu công tử, anh bình tĩnh đi. Tôi cũng chỉ biết cha anh chết qua báo chí thôi, nhưng tôi không tin báo chí biết rõ về nó, nên mới đến tận đây để xem xét một chút. Sở Phàm nói, làm sao mày biết báo chí đưa tin không chính xác? Trừ phi mày nói ra cha tao chết như thế nào, bằng không mày sẽ không bao giờ ra khỏi được cái phòng này. Triệu Hoa lạnh lùng nói, Sở Phàm liếc mắt nhìn mấy tên cao to kia, lạnh lùng nói, chỉ bằng vài người bọn họ. Hừ, Triệu công tử, tôi nói thật, tôi muốn đi ra thì không ai có thể cản được. Nhưng tôi đã đến đây rồi thì sẽ không đi, ít nhất là khi chưa biết được nguyên nhân cái chết của cha anh tôi sẽ không đi. Triệu Hoa cười lạnh, liếc mắt nhìn mấy người kia. Lập tức một người đã tiến đến trước Sở Phàm. Khi khoảng cách chỉ còn 3 thước thì đột nhiên người này nhảy lên, nhanh chóng quét chân về mặt Sở Phàm. Ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, không hề né tránh, tay phải thủ thế, sử dụng đại lực kim cang chưởng, dùng quyền của mình đối kháng trực tiếp với đòn quét của gã này. Rắc một tiếng, nắm tay Sở Phàm đập vào đầu gối của gã, rồi gã ôm chân, kêu lên một tiếng, trông cực kỳ đau đớn. Lúc này lại một tên nữa phi tới, đấm thẳng vào vùng thắt lưng của Sở Phàm. Sở Phàm nghĩ thầm nên tốc chiến tốc thắng, thân hình hơi động, dùng du long thân pháp di chuyển ra sau, khi di chuyển còn dùng đại xuất bi thủ, đánh cho tên kia té ngã ra đất, không động đậy được. Tiếp đó, Sở Phàm khung tay phải thành long trảo, dùng cầm nã thủ giữ chặt cổ họng của tên kia. Sở Phàm vừa giữ cổ họng của gã vừa đi tới trước, tên kia trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, mà ngay cả Triệu Hoa cũng ngẩn cả người. Triệu công tử, có muốn thử nữa không? Sở Phàm lạnh lùng nói. Rốt cục mày là ai? Triệu Hoa vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nói, Triệu công tử, chẳng lẽ anh không muốn biết nguyên nhân cái chết của cha anh? Chẳng lẽ anh muốn cha anh chết một cách không minh bạch sao? Sở Phàm lạnh lùng hỏi, Triệu Hoa nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên anh ta phẩy tay. Mấy tay cao to đang ở trong phòng liền lùi ra ngoài, Sở Phàm cũng buông tay ra, tên đang bị Sở Phàm giữ cũng lảo đảo lùi ra. Giờ anh nói đi, cha tôi vì sao mà chết? Triệu Hoa lạnh lùng hỏi. Ha ha, Triệu công tử, tôi không phải là người giết cha anh, không được kiểm tra thi thể làm sao tôi biết cha anh chết như thế nào? Sở Phàm cười ha hả nói, anh cần kiểm tra mới biết sao? Việc đó đã có pháp y làm rồi, Triệu Hoa nói, nhưng kết quả của những người này chắc chắn chỉ có một, đó là nhồi máu cơ tim cấp tính khiến đột tử. Sở Phàm nói từng từ một. Triệu Hoa nhìn chằm chằm Sở Phàm, ánh mắt chớp động, một lúc sau, anh ta than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, tôi tạm tin anh. Tôi sẽ dẫn anh đi kiểm tra thi thể cha tôi, mà anh cũng nên đưa ra một đáp án cho tôi hài lòng, nếu không dù cho anh có giỏi đến đâu cũng đừng hòng ra khỏi đây. Sở Phàm nghe thế chỉ cười, trong mắt lấp lóe, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Sau đó Triệu Hoa đưa Sở Phàm về lại phòng khác, lúc này pháp y đã viết xong kết quả xét nghiệm rồi, không hề khác biệt so với chẩn đoán của bác sĩ. Triệu Thanh chết là do nhồi máu cơ tim cấp tính dẫn đến đột tử. Triệu Hoa và Sở Phàm đi vào phòng khách. Triệu Hoa liền giới thiệu sơ qua về Sở Phàm, nói hắn là thầy thuốc tư nhân, có học qua pháp y, muốn cho Sở Phàm kiểm tra một chút. Sở Phàm liền đeo bao tay vào, đi đến trước xác của Triệu Thanh bắt đầu kiểm tra. Hắn xem mắt và môi của Triệu Thanh, thấy không hề giống như trúng độc, hơn nữa thân thể Triệu Thanh cũng không bị ngoại thương. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Triệu Thanh đúng là chết do nhồi máu cơ tim cấp tính, vậy thì chẳng lẽ Triệu Thanh không phải là bị giết sao? Sở Phàm lại nhìn giấy xét nghiệm của bác sĩ, phát hiện ra huyết áp của Triệu Thanh là cực cao, mà tăng huyết áp đột ngột lại là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến nhồi máu cơ tim. Sở Phàm liền quay lại, hỏi nhỏ, Triệu công tử, cha anh có bị cao huyết áp không? Cha tôi tuy béo, nhưng lại không bị cao huyết áp. Mỗi lần cha tôi đi kiểm tra ở bệnh viện, tôi đều xem kết quả, huyết áp không hề cao. Triệu Hoa đáp, Sở Phàm suy nghĩ một lát, nói, Triệu công tử, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Triệu Hoa thấy vậy, trong lòng nghĩ rằng Sở Phàm đã phát hiện ra được cái gì đó. Bởi vậy đưa Sở Phàm vào trong phòng, kích động hỏi, có phải anh tìm ra cái gì mới không? Cha anh chết đúng là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Sở Phàm thản nhiên nói, cái gì? Thế có khác gì kết quả của mấy người kia đâu? Triệu Hoa cao giọng hỏi, Triệu công tử, anh nghe tôi nói hết đã. Để gây ra nhồi máu cơ tim có ba nguyên nhân chính, một là bị tác động mạch vành. Hai là cơ tim bị thiếu máu. Ba, máu truyền lên tim quá nhiều, mà cha anh chết là do nguyên nhân thứ ba, mà để xảy ra nguyên nhân này thì người bệnh hoặc lao động cực nhọc, hoặc xúc động cực mạnh gây ra tăng huyết áp lên rất cao, tâm thất trái co bóp mãnh liệt, lượng phenylamin tăng đột biến, cơ tim cần thêm nhiều oxy trong máu hơn, lúc đó sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim cấp nhất, đặc biệt là với người già. Sở Phàm dừng một chút, nói tiếp, tuy vậy, Triệu công tử cũng nói, cha của anh huyết áp không cao. Vậy thật là lạ, giấy xét nghiệm đều ghi là trước khi chết huyết áp tăng cao, mà đây cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của cha anh. Nhưng vì sao cha tôi lại đột nhiên tăng huyết áp? Triệu Hoa lớn giọng hỏi, có thể cha của anh trước khi chết đã gặp một ai đó, nói cái gì đó, khiến cho không kìm được cảm xúc, dẫn đến tăng huyết áp. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng dùng các loại thuốc khiến cho huyết áp tăng cao. Sở Phàm nói rõ ràng từng từ một. Cái gì? Triệu Hoa nghe thấy thế thì vô cùng kinh hãi. Là người đã sống nhiều năm, lại trải qua biết bao sóng gió trên đời, đương nhiên Triệu Hoa hiểu được lời của Sở Phàm. Triệu Thanh trước khi chết có lẽ bị lời nói của ai đó hoặc bị bỏ thuốc, cũng có khi cả hai thứ đó kết hợp, khiến cho huyết áp tăng cao, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Triệu công tử, việc của tôi cũng giả xong rồi. Triệu công tử lo nốt nhé, tôi đi trước đây. Sở Phàm lạnh nhạt nói, đợi đã, rốt cuộc anh là ai? Sao không nói rõ thân phận của mình ra? Triệu Hoa hỏi, thân phận của tôi ư? Có thể là một cảnh sát đang mặc thường phục, cũng có thể là một người bảo vệ, cũng có thể là một vệ sĩ, hoặc cũng chả là gì cả. Tóm lại, nếu có duyên thì lần sau sẽ biết. Sở Phàm nói xong thì đi ra ngoài luôn. Triệu Hoa nhìn theo bóng dáng Sở Phàm, trong mắt như bắn ra hàng ngàn hàng vạn mũi đao sáng lấp lánh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.